Chương 1732, bản tính thất bại, 2. Ha ha, không cho chúng ta tại Thiên La Thành cùng Thương Vân Thành mua đồ, ta cùng lắm thì đi cái khác thành trấn mua, cái khác thành trấn mua không được liền đi Thiên Quang Khư mua, không phải liền là nhiều một chút phí thủ tục sao? La O Tư không thiếu tinh thạch đu nờ dê, học viện phát không dậy nổi bổ linh đan liền phát không dậy nổi thôi, ta là tinh thần học viện học sinh, đương nhiên muốn cùng học viện cùng tồn vong. Bộ linh đan chính ta đi mua. Khương Thái Hồng nghe được phía dưới nghị luận, quả thực trợn tròn mắt. Hắn không có trải qua Điền Hải Ba đồng ý, trước hết phát toàn học viện thông cáo, đem chuyện này nói cho tất cả học sinh, chính là vì để mọi người đối Quân Mộ Nhan cùng Diêu Quang Phân Viện hận thấu xương. Từ đó đối với che chở Diêu Quang Phân Viện Mạnh Bách Xuyên cu nở dê không chào đón. Nhưng mà ai biết, những học sinh này nghe được mình bị Quân Mộ Nhan liên lụy về sau. Vợ ơ y ma chẳng những không có sinh khí phẫn nộ, còn muốn dốc hết sức giữ gìn nàng. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Bách Xuyên lạnh lùng nhìn Khương Thái Hồng một chút, khắp khuôn mặt là xem thường, cất cao giọng nói, Diêu Quang Phân Viện nhân chỉ cần một ngày vẫn là ta tinh thần học viện học sinh, liền tuyệt sẽ không bị từ bỏ. Đối Diêu Quang Phân Viện nhân là như thế này, đối tinh thần học viện những học sinh khác cũng là dạng này. Vô luận ngoại môn nội môn, chỉ cần các ngươi tại ta tinh thần học viện một ngày, ta Mạnh Bách Xuyên viện trưởng này, liền sẽ hộ các ngươi một ngày. Dưới đây chỉ một thoáng buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vô tay. Hô hào Mạnh viện trưởng, Vạn Tuế Mạnh viện trưởng, chúng ta tất cả đều ủng hộ ngươi, thanh âm liên tiếp, như sóng biển mãnh liệt liên miên. Khương Thái Hồng không nghĩ tới mình vậy mà lại ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tức giận đến hai mắt tối đen, kém chút không có trực tiếp té xỉu tại trên đài cao. Tinh thần học viện bên trong, Khương Thái Hồng đem Điền gia cùng Diêu Quang Phân Viện ân oán công bố ra ngoài sự tình, rất nhanh truyền đến Điền Hải Ba trong tai. Điền Hải Ba giận tím mặt, cơ hồ đem trong phòng tất cả mọi thứ hủy mấy lần. Bên người ngay tại hầu hạ nữ nhân của hắn tức thì bị thịnh nộ hắn trực tiếp bóp cổ bóp chết. Khương Thái Hồng thằng ngu này, thành sự không có bại sự có dư, giống như vậy chèn sập một môn phái hoặc gia tộc sự tình, Điền gia trước kia làm không ít. Đồng dạng đều là lợi dụng Điền gia quyền thế, toàn phương diện chèn ép môn phái kia. Một ngày hai ngày chèn ép, những môn phái kia sẽ không vì này đa y lư cờ phản kháng, QNZ sẽ không đem Điền gia muốn nhân giao ra. Thế nhưng là một tháng hai tháng, một năm hai năm, môn phái này cuối cùng hội nguyên khí đại thương. Những cái kia bị vô tội liên lụy nhân cũng sẽ sinh ra hoán khí, tiến tới chuyển hóa thành oán hận. Tốt một chút là cuối cùng gánh không được, đem Điền gia muốn nhân giao ra. Xấu một điểm, thậm chí cả môn phái đều sẽ sụp đổ, cuối cùng trở thành Điền gia vật trong bàn tay. Nhưng Khương Thái Hồng thực sự là quá chỉ vì cái trước mắt, quá muốn viện trưởng chi vị, đến mức vợ y ma không giữ được bình tĩnh, sớm đem mâu thuẫn kích thích. Bây giờ tinh thần học viện nguyên khí không có đại thường, tự nhiên quần tình xúc động phẫn nộ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đầu hàng. Nếu như Khương Thái Hồng bây giờ tại trước mặt hắn, Điền Hải Ba nhất định sẽ đem hắn hung hăng bóp chết. Gia chủ xảy ra chuyện, quản sự vội vàng chạy vào, bối rối nói, gia chủ, chúng ta tại Thanh Vân Giới mấy cái cửa hàng, đều bị kia Minh Viêm Quân cho thu mua. Bây giờ bọn hắn tay còn lên phía Thương Lam Giới, bọn hắn tài đại khí thô, chúng ta thực sự chịu không được. Mà lại những cái kia cửa hàng quản sự, cũng đều là ta Điền gia quân bên trong cốt cán. Hắn vẫn chưa nói xong, Điền Hải Ba đã cầm lấy một cái bình sứ hung hăng đập tới. Quản sự kêu thảm một tiếng, bị nện đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất. Thấu chương xong.